mời quý vị và các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện trên sóng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh, một văn sĩ Trung Hoa dưới triều đại nhà Thanh Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp truyện Thần Nữ. Cô gái áo xanh bước ra lên ngựa mà đi. Đến canh khuya lại trở lại, gõ cửa bước vào, nói: "Nương tử tôi đã đến ạ." Nói chưa dứt lời thì cô gái dầu dĩ bước vào, ngoảnh mặt vào vách mà khóc, không nói một câu. Chàng vái chào nói: "Tiểu sinh không có nương tử, không lấy đâu có ngày nay. Nếu có điều gì sai bảo, đâu dám không vâng lời." Kẻ được người ta nhờ vả thường hay khinh người, còn người đi nhờ vả thì thường phải nể sợ. Nửa đêm đã phải ra đi, ai nào biết được cái khổ này, chỉ vì sợ người ta đi thôi, nên còn biết nói gì hơn nữa. Sở dĩ tiểu sinh không nhận lời ngay là vì sợ xong việc này, được gặp nhau một lần nữa thì khó lắm, làm cho nương tử đêm hôm phải lặn lội sương tuyết, tôi thật có lỗi. Liền len lén xoa tay cô gái. Cô gái giận dữ nói: "Anh thực là người tệ, không nghĩ đến cái nghĩa ngày trước, lại còn muốn định thừa cơ người ta nguy ngập mà mơn trớn tôi. Thật, tôi hiểu nhầm anh rồi, tôi nhầm rồi." Nói xong vùng vằng mà ra, lên xe toan đi. Chàng đuổi theo, ra tạ lỗi, quỳ xuống chắn đường nàng áo xanh, cũng khuyên giải thêm. Cô gái ý đã nguôi nguôi, liền ngồi trong xe nói với chàng: "Nói thực với chàng, thiếp không phải là người, mà là thần nữ. Phụ thân làm quan đô lý ti ở Nam Nhạc, ngẫu nhiên thất lễ với địa quan, sẽ đến thay thượng đế. Không có ấn tín của quan đầu hạt đây thì không thể gỡ được. Nếu chàng không quên nghĩa cũ thì vì thiếp mà xin cho chiếu chỉ có dấu ấn của nhà vua." Nói đoạn xe chuyển bánh đi. Chàng trở về lo nghĩ mãi không thôi, bèn mượn điều trừ ma nói với quan Tuần Vũ. Tuần Vũ bảo là việc đồng cốt mê tín không cho. Chàng đem nhiều tiền của đút cho những người tâm phúc của quan. Chúng nhận lời nhưng chưa có dịp nào tiện để nói với quan. Về đến nhà thì nàng áo xanh ngồi đợi ở cửa. Chàng nói thực cho biết, cô gái bèn im lặng đi ra. Hình như có ý oán trách chàng không hết lòng giúp đỡ. Chàng chạy theo tiễn nói: "Xin về nói với nương tử, nếu việc không xong, tôi xin liều mạng chết theo." Quay vào, chàng suốt đêm trằn trọc, không tìm được ra cách nào. May gặp lúc trong dinh có người vợ lẽ yêu của quan muốn mua ngọc trai. Chàng liền lấy đóa hoa ngọc trai đem tặng. Người vợ lẽ của ông quan thích lắm, liền ăn cắp giấu, đóng vào giấy cho chàng. Mang về đến nhà, nàng áo xanh cũng vừa tới. Chàng cười nói: "Cũng mày đã hoàn thành việc mà nàng giao phó. Nhưng cái vật mà mấy năm nay dù nghèo khổ phải đi ăn xin cũng không nỡ bán, thì ngày nay lại vì chủ nó mà phải bỏ nó rồi." Liền kể lại từ đầu rồi lại nói: "Vàng vứt đi thì tôi không tiếc, nhưng nhờ nói với nương tử, đóa hoa ngọc trai thì phải đền tôi mới được." Qua mấy hôm, phó công tử đến nhà tạ ơn, biếu 100 lạng vàng. Chàng nghiêm nét mặt nói: "Sở dĩ tôi làm như vậy là vì nương tử đã giúp đỡ tôi mà thôi. Nếu không thì dù vạn lạng vàng cũng không dễ gì mà đổi được danh tiết của tôi." Công tử họ Phó cố ép thì lời nói nét mặt của chàng càng gay gắt. Công tử đành ra về nói: "Thế thì tính sao vậy?" Ngày hôm sau nữa, nàng áo xanh vâng lệnh cô gái, đem biếu chàng 100 hạt ngọc trai, nói rằng: "Thế này đã đủ đền đóa hoa ngọc trai của chàng chưa?" "Tôi trọng đóa hoa ấy không phải vì quý ngọc trai. Nếu không thì vật báu của nàng tặng tôi ngày trước,